con cái mà chúng ta sinh ra sẽ là tiên nhân vô địch. Đây chính là sự tuyệt diệu của huyết mạch. Nhưng chắc giờ ta nói những điều này thì muội cũng không hiểu, sau này muội sẽ khắc biết thôi. Mục Vĩ ngập ngừng một chốc rồi ngồi xếp bằng xuống, sau đó đặt hai tay lên tay của Tần Mộng Giao, rồi truyền thụ hết tầng thứ nhất và tầng thứ hai của bất diệt huyết điển cho cô ấy. Một lát sau, Mục Vĩ buông tay rồi khẽ thở phào một hơi. Mấy ngày tới muội hãy tu luyện xem có thay đổi gì không. Đừng vội vàng, vì tầng thứ nhất của bất diệt huyết điển rất khó. Rất khó ư? Nghe Mục Vĩ nói vậy, Tần Mộng Giao đờ người. Muội thấy bình thường mà. Gì cơ? Mục Vĩ đờ luôn. Muội có thể hiểu được tổng quát rồi, nhưng ý nghĩa sâu xa thì cần nghiên cứu thêm một chút. Trời ơi! Mục Vĩ đờ đẫn nhìn Tần Mộng Giao. Lẽ nào hắn mới là người rốt nát ư? Tầm Nhi, may quá muội về rồi. Mục Vĩ kéo Phương Tầm Nhã lại rồi nói. Giờ ta sẽ truyền một công pháp cho muội, muội hãy tập trung lĩnh ngộ nhé. Dứt lời, Mục Vĩ lập tức kéo Phương Tầm Nhã ngồi xuống. Bất diệt huyết điển, thứ gì vậy? Sao mà khó hiểu thế? Vương Tâm Nhã cau mày rồi nói với vẻ khó hiểu. May quá, ta còn tưởng mình bị đần rồi cơ. Huynh nói thế là có ý gì hả? Ý huynh là muội đần á? Vương Tâm Nhã cau mày rồi hừ nói. Hỡ không không, đương nhiên là không. Mục Vĩ vội giải thích. Công pháp này rất khó, chắc chỉ có vài người ở tiểu thế giới Tam Thiên có thể lĩnh ngộ được chân lý của nó thôi. Mục Vĩ đã hiểu được đại khái, chắc Phong Ngọc Nhi và Tần Mộng Giao có thể lĩnh ngộ dễ dàng với bất dịch huyết điển là nhờ thần phách băng hoàng và thần hồn thiên tinh huyền xà. Vốn dĩ, huyết mạch của chúng đã rất mạnh rồi. Các con thần thú lợi hại vừa sinh ra đã có sức mạnh của tiên nhân, chúng có thể biến thành con người và biết nói chuyện. Xem ra, đúng là bất diệt huyết điển mạnh thật. Đương nhiên, Quý Nhất ngạo mạn nói. Cuốn huyết điển này có nội dung thiên biến vạn hóa, người có lĩnh ngộ cả đời cũng không hết. Gì cơ? Nhưng cuốn huyết điển này có phải là của Chu Tiên Đồ đâu, sao người vẫn biết? Mục Vĩ có thể nghe ra ý tứ sâu xa qua lời nói của Mục Vĩ. Hình như y cũng khá quen thuộc với bất diệt huyết điển. Đùa nhau à? Trên đời này có thứ gì mà ta không biết ư? Quý Nhất bĩu môi rồi chột dạ nói. Thôi đi, người biết nhiều thật đấy. Nhưng có nói cho ta cái gì đâu, ta không thèm nói chuyện với người nữa. Không phải ta không muốn nói, mà tại nếu ngươi biết thì Ella sẽ từ bỏ tu luyện luôn mất. Quý Nhất cười lớn nói. Mục Vĩ không hiểu ra làm sao. Từ bỏ tu luyện ư? Đùa kiểu gì vậy? Chưa về đại thế giới vạn thiên để gặp lại các huynh đệ tốt và bằng hữu thì sao hắn có thể từ bỏ được? Cả đoạn đường dài phía trước giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. 3 ngày thoáng cái đã trôi qua. Trong thời gian này, tất cả các thầy luyện khí đều đang phân vân không biết nên tham gia cuộc thi luyện khí cấp nào. Hôm nay, thành Trung Thiên đã được chia ra làm 4 khu vực. 4 khu vực tương đương với 4 cấp bậc của thầy luyện thanh khí tiến hành tỉ thí. Khu vực cho thầy luyện thanh khí hạ phẩm là đông nhất với mấy nghìn người, còn chỗ thầy luyện thanh khí trung phẩm chỉ có vài trăm thôi. Thầy luyện thanh khí thượng phẩm thì chỉ lác đác vài chục. Vị trí dành cho thầy luyện thanh khí tuyệt phẩm là ít nhất, dù khu vực này được chia rộng nhất nhưng số người dự thi lại ít nhất. Có 9 người, chỉ 9 người. Chỉ có 9 thầy luyện thanh khí tuyệt phẩm dưới 100 tuổi ở tiểu thế giới Tam Thiên. Mục Vĩ cũng nằm ở khu vực này. Thấy Mục Vĩ xuất hiện, mọi người đều ngạc nhiên. Sao Mục Vĩ lại ở đây nhỉ? Có nhầm không vậy? Ừ nhỉ, hắn là thầy luyện thánh đan tuyệt phẩm cơ mà, sao lại chạy đến chỗ luyện khí làm gì? Sao mà nhầm được, ai muốn tham gia cuộc thì đều phải qua vòng sát hạch của khí cụ môn mà, người tưởng khí cụ môn là lũ ngốc à? Lẽ nào hắn là thiên tài song tu đan khí? Thấy Mục Vĩ đứng trong hàng ngũ 9 thầy luyện thánh khí cực phẩm, mọi người đều trợn tròn mắt. Mục Vĩ là song tu đan khí. Lợi hại quá. Điều quan trọng nhất là hắn là thầy luyện thánh đan tuyệt phẩm dưới 100 tuổi duy nhất và giỏi nhất của tiểu thế giới Tam Thiên. Người đắc ý quá nhỉ? Thấy nụ cười hờ hững trên mặt Mục Vĩ, Hòa Vô cười lạnh nói. Yên tâm, nhất định ta sẽ đánh bại người, để người biết thế nào mới là thiên tài. Đắc ý, Mục Vĩ ngẩn người. Hắn đứng ở đây, thậm chí còn không cười nói gì, chỉ giữ biểu cảm như ngày thường thôi mà, chưa đắc ý gì đâu. Tên này kiếm chuyện à? Mục Vĩ thầm thấy tức giận. Mục Vĩ không hề quen biết gì Hoa Vô này, dù hắn ta là đệ tử của Ám Ảnh Các, nhưng Mục Vĩ đã cho môn phái ấy biết mặt khi ở 72 hải đảo rồi mà. Nhưng họ cứ khiêu chiến hắn hết lần này đến lần khác, thì hắn có thể nhịn được nữa không? Không, nếu tiếp tục nhẫn nhịn thì hắn sẽ biến thành con rùa rụt cổ mất. Hơn nữa, đó cũng không phải là phong cách của hắn. Chúng ta đắc ý lắm à? Mục Vĩ ngẩn người hỏi. À, chắc tại ta không giấu được niềm vui khi giành được giải quán quân ấy mà. Xin lỗi đã để người nhìn thấy nhé. Ngươi giành giải quán quân? Hoa Vô cười lạnh nói. Nằm mơ giữa ban ngày à? Cái loại như ngươi mà cũng đòi ư? Yên tâm, giải nhất thuộc về ta là cái chắc rồi, ngươi khỏi cần hy vọng gì nữa. Nếu ngươi có thể giành được giải nhất thì kiếp này Hoa Vô ta sẽ không luyện khí nữa. Được. Mục Vĩ chợt chỉ vào Hoa Vô rồi nói. Tự ngươi nói đấy nhé, các vị nghe cả rồi chứ. Hoa Vô thiếu gia nói nếu Mục Vĩ ta thắng cuộc thì đời này sẽ không luyện khí nữa. Nhưng Hoa đại thiếu gia này, ngươi có chơi trò ăn gian giống Liễu Vô Tương của núi Huyền Không không đấy? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nếu hôm nay ngươi giành giải nhất thì Hoa Vô ta sẽ không bao giờ luyện khí nữa. Hoa Vô nói to lên để tất cả mọi người đều nghe thấy, bởi hắn ta nói càng to sẽ càng đả kích được Mục Vĩ. Đương nhiên chỉ có hắn ta nghĩ vậy thôi. Còn nếu ngươi không thắng được thì sao? Hoa Vô nhìn Mục Vĩ rồi hỏi. Thì sao á? Mục Vĩ ngẩn ra đáp. Không được thì thôi chứ sao, ta có đòi phải thắng bằng được đâu. Người nghe thấy thế mọi người đều bật cười. Mục Vĩ chỉ coi đấy như một trò chơi, nhưng Hoa Vô đã lập một lời thề độc, Mục Vĩ mà thắng thật thì Hoa Vô thảm rồi. Mà nếu Mục Vĩ không giành được ngôi vị cao nhất thì hắn cũng chẳng tổn thất gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mọi người chợt cảm thấy Mục Vĩ không hề bông đùa. Lẽ nào hắn thật sự có lòng tin là mình sẽ vô địch, giành hai giải quán quân luôn? Mới nghĩ thế thôi, mọi người đã phát điên lên rồi. Trật tự! Một tiếng hô vang lên, bốn vị trưởng lão của khí cụ môn chia nhau đứng trên bốn sàn đấu. Ba vị trưởng lão trong số đó đi ra ba khu vực bên ngoài. Một ông lão tóc hoa râm đi tới khu vực đầu tiên có 9 người. Bất kể ra sao thì một cuộc thi đẳng cấp luôn khiến người ta trào dâng nhiệt huyết. Thanh khí tuyệt phẩm chính là thần binh lợi khí lợi hại nhất ở tiểu thế giới Tam Thiên. Còn hư tiên khí thì chỉ có trong truyền thuyết, chứ chưa ai nghe thấy có người nào luyện chế được loại binh khí này ở tiểu thế giới Tam Thiên. Lúc này, ba vị trưởng lão mặc những bộ y phục khác nhau đang ngồi nghiêm chỉnh trên chủ trì đài. Người đầu tiên có vẻ chính trực tên là Từ Chính Khí. Đấy chính là trưởng lão đứng đầu trong ba thầy luyện khí giỏi nhất của khí cụ môn. Người ngồi phía sau bên trái mặc y phục màu xám, tóc muối tiêu, có khí tức khiến người ta thấy sắc sảo. Người này là Khí Bất Phàm, nhị trưởng lão có địa vị cao ở khí cụ môn. Người cuối cùng là Tam trưởng lão Lãnh Nhược Phong của khí cụ môn. Đây chính là mái chèo hiện giờ của khí cụ môn. Phải nói là môn phái này đã chiêu mộ được hết thầy luyện khí tài giỏi nhất ở tiểu thế giới Tam Thiên. Có tới 80% thần binh lợi khí đủ các cấp bậc ở tiểu thế giới Tam Thiên đều từ đây mà ra. Sau đó được các nhà buôn lớn, Lãm Kim Lâu, Ám Ảnh Các và Thiên Bảo Các buôn bán đi khắp nơi. Đấy chính là điểm mạnh của môn phái này. Thiên Đan Tông cũng vậy. Lão Tử, dù Tư Triệu Mông là cháu trai của ông, nhưng ông cũng không được thiên vị đâu đấy. Lần này, chắc chắn tiểu tử ấy có thể luyện chế được thanh khí tuyệt phẩm để cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Tam trưởng lão Lãnh Nhược Phòng có cái tên khác xa với tính cách. Ông ta không hề lạnh lùng chút nào, trái lại còn hì hà cười đùa suốt ngày. Nhược Phong, ông lại đùa đi. Dù Tiểu Mông có thiên bẩm cao, nhưng tuổi còn trẻ, giờ mới có 30 mấy nên còn phải rèn luyện nhiều. Từ Chính Khí cười lớn nói. Ông nói thế là sai rồi. Nghe nói Mục Vĩ kia còn chưa đến 30 tuổi, so với chúng ta thì chỉ là hàng cháu chắt, nhưng hắn đã giành được giải quán quân luyện đan rồi. Nhị trưởng lão khí bất phàm, ngày thường kiệm lời, nhưng khi nhắc tới cái tên Mục Vĩ, ông ấy lại nói nhiều hơn bình thường. Nếu không phải lần trước ta được tận mắt xem khảo hạch, chắc cũng không thể tin nổi. Đúng vậy, Từ Chính Khí thở dài nói. Chắc tiểu tử này sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của Tiểu Mông đây. Ba đại trưởng lão ngồi ngay ngắn quan sát cuộc thi. Trong chín tuyển thủ này thì Mục Vĩ chỉ biết Cổ Phi Dương và Từ Triệu Mông của khí cụ môn, còn lại thì đều không quen. Nhưng sau khi nghe mọi người thảo luận thì hắn cũng nắm được thông tin dần dần. Người đứng bên trái hắn chính là Từ Triệu Mông, còn bên phải là Cổ Phi Dương. Đứng bên trái Từ Triệu Mông là một thầy luyện đan trẻ tuổi luôn tươi cười. Người này nhìn Mục Vĩ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhưng điều này lại khiến hắn hơi kinh ngạc. Người đó tên là Mạnh Vân, lai lịch ra sao thì không rõ, nhưng tài luyện khí thì rất khá. Bên trái Mạnh Vân là một người đàn ông trầm mặc ít nói, từ đầu đến giờ chỉ im lặng đứng yên một chỗ. Còn đứng bên phải Cổ Phi Dương chính là thiên tài Kim Chính Vũ của nhà họ Kim. Tiếp đến là Hoa Vô, luôn ăn nói lỗ mãng với Mục Vĩ. Ha ha ha, huynh là Mục Vĩ đúng không? Ta là Mạnh Vân. Khi Mục Vĩ đang âm thầm quan sát những người khác thì có một tiếng cười vang lên. Xin chào. Xin chào, xin chào. Mạnh Vân tiến lên một bước, kéo lấy tay Mục Vĩ rồi cười nói. Ta đã xem cuộc thi của huynh mấy hôm trước. 18 đạo đan văn, quá siêu luôn. Thật ra đời này ta chỉ ước được trở thành một thầy luyện đan tài giỏi, tiếc là đã chọn nhầm đường rồi làm thầy luyện khí. Vì thế, Mục huynh à, huynh có thể nhận ta làm đồ đệ không? Gì cơ? Trông thấy vẻ chân thành của Mạnh Vân, Mục Vĩ tỏ vẻ khó tin. Một thầy luyện thánh khí tuyệt phẩm lại muốn bái hắn làm sư phụ để học luyện đan. Những người khác nghe thấy vậy cũng phải giật bắn mình. Mạnh Vân, về vị trí của mình đi. Lúc này, trưởng lão trọng tài đã chuẩn bị tuyên bố cuộc thi, thấy Mạnh Vân có hành động hồ đồ nên chỉ biết cười khổ rồi nhắc nhở. Gì mà gắt thế? Còn họ tên ta nữa là ta bỏ đi đấy. Làm như ta thèm muốn được thì lắm không bằng. Nghe thấy vậy, không chỉ có trưởng lão trọng tài phải cầm nín mà mọi người ở xung quanh cũng cạn lời. Cá tính thật, người khác tranh nhau xuất đầu mẻ chán để được vào đây, y vào được rồi mà lại dám ăn nói như vậy. Xong, trưởng lão trọng tài lại không dám nói mấy câu như không thi thì cút với y. Mạnh Vân là thiên tài mà khí cụ môn rất lưu tâm. Từ nhỏ, y đã rất nổi trội trong gia tộc, nhưng không đi theo môn phái nào cả. Sau đó, như có duyên kỳ ngộ nào đó, nên đã phát triển theo hướng hiện tại. Nếu chỉ vì một câu nói này của y mà khiến khí cụ môn mất đi một thiên tài, thì trưởng lão trọng tài không thể gánh vác trách nhiệm được. Nếu ngươi thắng được ta, thì ta sẽ cân nhắc. Được thôi, huynh hứa rồi đấy nhé. Mạnh Vân tỏ vẻ mừng rỡ, rồi vội vàng quay về vị trí của mình, sau đó nhìn trọng tài, nói. Mau lên, ta chờ sắp hết cả thanh xuân rồi đây này. Trưởng lão trọng tài chỉ biết câm lặng nhìn Mạnh Vân. Kẻ gây chuyện là y, người làm chậm trễ thời gian cũng là y, mà bây giờ người thúc giục cũng là y luôn. Mau bắt đầu đi thôi, ta đang vội lắm. Mạnh Vân tiếp tục thúc giục. Tiếp theo đây, ta sẽ thông báo cho mọi người về luật thi. Lần này, khí cụ môn đã chuẩn bị cho mọi người vật liệu để luyện chế thánh khí tuyệt phẩm. Sau đó mọi người cứ luyện chế tùy ý món thánh khí nào phù hợp và mình quen tay nhất, theo những vật liệu ấy là được. Trưởng lão trọng tài nghiêm túc nói. Sau khi luyện khí xong, các vị hãy đặt vũ khí trước nghiệm khí chân thạch để kiểm tra cấp bậc. Vũ khí của ai có cấp bậc cao nhất thì người đó sẽ giành giải nhất. Mọi người rõ chưa? Leng keng. Trưởng lão trọng tài vừa nói dứt câu thì có tiếng liềng xiềng vang lên. Mạnh Vân đã bắt đầu cầm các vật liệu ở trước mặt lên rồi chăm chú quan sát. Dáng vẻ hấp tấp này của y khiến trưởng lão trọng tài phải dở khóc dở cười. Sau lời tuyên bố của trưởng lão trọng tài, cuộc thi chính thức bắt đầu. Nhưng lần này vì cuộc thi được chia làm 4 cấp bậc nên khu vực này là náo nhiệt hơn cả. Các thầy luyện khí không thể tham dự phần tỉ thí này thì tới xem thủ pháp và thao tác của thầy luyện thanh khí tuyệt phẩm, còn võ giả thì tới xem náo nhiệt. Dẫu sao, đây cũng là một sự kiện đặc biệt. Mục Vĩ nhìn các loại kiếm khí ở trước mặt, thấy có một ít tinh thạch hiếm có. Hắn ra quyết định rồi chuẩn bị luyện kiếm. Binh khí mà hắn dùng nhiều nhất ở kiếp trước là kiếm, nên đương nhiên hắn chỉ có cảm tình với loại vũ khí này. Kiểu nguyên tụ thiên khí mà hắn dung hợp có vĩnh hằng chê kim, nhưng vật liệu mà cuộc thi cung cấp lần này lại không có nó. Nếu hắn cố dùng rồi bị phát hiện thì sẽ là phạm quy. Nhưng Mục Vĩ tin dù chỉ dùng những vật liệu sẵn có này thì hắn vẫn có thể luyện chế thanh khí tuyệt phẩm được. Luyện chế khí cụ đòi hỏi sự ổn định trong việc kiểm soát nhiệt độ của lò luyện cùng sự dung hợp của kiếm khí, còn điều khó nhất là khế văn. Với thể luyện khí mà nói thì khế văn mới là thứ quan trọng nhất để phân cấp bậc. Một lát sau, các thể luyện khí đã bắt đầu cầm vật liệu lên rồi nghiêm túc suy ngẫm. Mục Vĩ cũng rất cẩn thận. Đây không phải chuyện đùa. Nếu hắn đã là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8, thứ 9 thì khỏi phải suy nghĩ khi luyện chế thanh khí tuyệt phẩm. Nhưng do bị hạn chế về cảnh giới nên hắn buộc phải thật cẩn trọng. Thời gian cứ thế trôi qua, các thể luyện khí khán giả bắt đầu không ngừng gật gù tán thưởng. Một là họ tới chiêm ngưỡng tài năng của các thể luyện khí này, hai là quan sát kỹ càng bước thực hiện của họ, từ đó phát hiện ra sự chênh lệch của mình với họ. Không lâu sau, vài thể luyện khí đã luyện xong khí cụ của mình. Bước tiếp theo là khắc khế văn. Khế văn là cái cốt lõi của thể luyện khí, nhưng đương nhiên họ cũng phải đảm bảo sẽ không để ai xem trộm cách làm khi tham gia cuộc thi này. Mọi người chỉ có thể thấy 9 thể luyện khí đang khắc khế văn trên linh bảng, chứ không hề thấy cấu trúc của chúng. Để đảm bảo tính công bằng, chỉ có trưởng lão trọng tài được đứng sau bọn họ rồi tập trung quan sát từng người khắc khế văn, đề phòng có người gian lận. Ơ, trưởng lão trọng tài đi tới sau lưng Mục Vĩ rồi chợt hô lên một tiếng, sau đó ngẩn người. Khế văn mà Mục Vĩ khắc hoàn toàn khác với những người khác. Chúng không khác về tổng thể cấu tạo mà ở đường cong khi chân nguyên di chuyển, mỗi đường nét đều là một thao tác riêng. Trưởng lão trọng tài thấy mình cũng tinh thông luyện khí nhưng vẫn phải nghẹt ra khi xem cách làm của Mục Vĩ, bởi ông ấy chưa thấy cách làm này bao giờ. Điều này khiến ông ấy thấy rất hiếu kỳ. Nếu đây là cách làm riêng của Mục Vĩ thì không biết thanh khí do hắn luyện chế ra sẽ có cấp bậc thế nào. Thinh Vân, có gì lạ? Một truyền âm bằng lực linh hồn vang lên khiến Lưu Thinh Vân giật mình. Thưa đại trưởng lão, cách tiểu tử này khắc khế văn khác hoàn toàn với mọi người nên thuộc hạ mới thấy lạ. Sao cơ? Nghe thấy thế, đại trưởng lão nổi hứng, lập tức rời khỏi chủ trì đài. Đầu tiên, ông ta đi tới khu dự thi của thầy luyện thanh khí hạ phẩm, quan sát một lượt, sau đó vòng qua khu của thầy luyện thanh khí trung phẩm, rồi cuối cùng mới đi tới chỗ Mục Vĩ. Xong, vừa liếc nhìn một cái, Từ Chính Khí cũng ngây người. Cách làm hay quá! Từ Chính Khí không nhịn được, cảm thán, sau đó đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cách làm của Mục Vĩ. Đường cong khế văn mà hắn khắc khác hẳn với những loại thông thường mà mọi người ở tiểu thế giới Tam Thiên biết, nhưng xem chừng lại đặc sắc hơn. Sao có thể? Từ Chính Khí nảy ra một ý nghĩ rồi thoáng giật mình. Khế văn mà Mục Vĩ khắc khiến ông ta thấy rất tuyệt. Sau đó, Từ Chính Khí và Liêu Thành Vân cứ thế đứng ngây ra sau lưng Mục Vĩ. Điều này khiến nhị trưởng lão Khí Bất Phàm và tam trưởng lão Lãnh Nhược Phong thấy rất khó tin. Chuyện gì khiến Từ Chính Khí phải ngạc nhiên đến vậy? Hai vị trưởng lão đối mắt nhìn nhau rồi bước xuống dưới. Đi một đường từ khu của thể luyện thanh khí hạ phẩm qua trung phẩm rồi tới chỗ Mục Vĩ. Hả? Ba vị trưởng lão đều là những người lão luyện trong lĩnh vực luyện khí nên vừa nhìn đã thấy được sự độc đáo trong cách làm của Mục Vĩ. Điều quan trọng nhất là sự độc đáo này giống những cuốn tiểu thuyết của tiểu thuyết gia Đỗ Phủ. Nhân vật chính có lối đi riêng nhưng cuối cùng vẫn tới đích. Xong, cách khắc của Mục Vĩ lại rút ngắn phân nửa quãng đường ấy lại. Hơn nữa, đích đến của hắn còn xa hơn cái đích mà mọi người biết. Hành động kỳ lạ của ba vị trưởng lão đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ba trưởng lão này đang làm gì vậy? Nếu nói họ nhìn trộm khế văn do Mục Vĩ vẽ thì những người khác nhất quyết không tin. Cả ba trưởng lão đều là thầy luyện khí đứng đầu khí cụ môn, sao có thể làm ra chuyện này? Nhưng dáng vẻ ba vị trưởng lão đứng sau lưng Mục Vĩ trông chẳng khác gì nhìn trộm hết. Bất phàm, ông nhìn chỗ rẽ hướng này của cậu ta xem, rõ ràng khác với khế văn chúng ta hay vẽ. Từ Chính Khí như có điều suy nghĩ. Không sai, khi Bất phàm gật đầu đáp. Ta thì thấy vẽ thế này cũng là một hướng đi tốt, có thể thử. Lãnh Nhược Phong đồng tình. Canh này tốt thật, không tệ. Ba người nhìn nhau rồi lại quan sát mọi động tác của Mục Vĩ, cảm thấy thật khó mà tưởng tượng nổi. Càng nhìn, họ càng thấy dường như Mục Vĩ đi trên một lối đi riêng và đã tìm được con đường luyện khí chân chính. Sai. Không phải. Chính xác mà nói là chính họ cứ đi vòng vò, còn con đường Mục Vĩ đi mới là chính xác. Đương nhiên, đường đi của Mục Vĩ phải chính xác rồi. Phương pháp luyện khí ở đại thế giới vạn thiên cao cấp hơn tiểu thế giới tam thiên vô số lần. Nếu như giới luyện khí tại đại thế giới vạn thiên mà không bằng tiểu thế giới tam thiên thì còn gì là đại thế giới vạn thiên nữa. Đấy chính là sự ưu việt của đại thế giới vạn thiên, tề tụ hàng vạn nhân tài, thống trị hàng vạn thế giới. Phù. Đúng lúc này, Mục Vĩ thở hắt ra rồi ngẩng đầu, bầu trời giờ đây đã nhá nhem tối. Má ơi. Nhưng Mục Vĩ vừa ngẩng đầu thì cảm nhận được có tiếng hít thở sau lưng, quay lại thấy ba ông lão dán mắt vào mình làm hắn sợ hết hồn. Thời luyện khí mỗi khi khắc họa khế văn đều rất tập trung, hắn cũng không dám phân tâm nên không phát hiện ba người đứng sau lưng mình. Khụ khụ. Bất phàm, phải qua sân thi hạ phẩm xem thôi. À ừ, đúng rồi, đúng đó, hình như bên hạ phẩm sắp thi xong rồi. Đúng, đúng, đi thôi. Mặt ba vị trưởng lão đỏ bừng, họ nhìn nhau rồi nhanh chóng tản ra. Nhưng những người xung quanh lại nghẹt mặt khi nghe thấy những lời nói đó. Ba trưởng lão ơi, khu vực thi đấu dành cho hạ phẩm đã kết thúc từ đời nào rồi? Chẳng qua là do ba người mải mê nhìn Mục Vĩ vẽ khế văn nên mới không biết thôi. Thấy dáng vẻ luống cuống của ba người họ, Mục Vĩ thấy buồn cười thật sự. Khắc họa khế văn đã xong, tiếp theo là đúc khế văn. Mục Vĩ thở nhẹ một hơi. Thanh khí tuyệt phẩm cần một khoảng thời gian khá lâu để có thể tạo thành. Bước một là luyện chế khí cụ, cần tập trung mài và rũa. Bước hai là khắc họa khế văn. Bước này rất dễ thất bại, dễ làm hao tổn tinh thần và mất sức. Đây cũng là bước mà thầy luyện khí cần dành nhiều tâm huyết nhất. Bước ba chính là đúc khế văn. Muốn đúc khế văn cần kết hợp khế văn và khí cụ với nhau thật hoàn hảo. Bước này mà sơ sẩy thì coi như hỏng hết. Cả ba bước đều phải vẹn toàn, chỉ cần một sai sót thôi cũng đem lại thất bại. Hiển nhiên, đây không phải lần đầu chính người có mặt trong sân thi đấu luyện chế thanh khí tuyệt phẩm. Thủ pháp của họ đều rất thành thạo. Ai cũng hiểu rằng đấy chính là chín người xuất sắc nhất tiểu thế giới tam thiền, xem họ là đại sư luôn chứ không phải thiên tài nữa. Thầy luyện thanh khí có khả năng luyện chế thanh khí tuyệt phẩm thì nên được gọi bằng đại sư rồi. Sau khi khắc họa khế văn, Mục Vĩ không vội vàng tiến hành bước đúc mà đứng tại chỗ nhắm mắt. Cảnh giới của hắn còn thấp nên quá trình này tiêu hao lực tinh thần rất nhiều, đòi hỏi linh hồn thật phải thật vững vàng nên hắn không dám chủ quan. Mục Vĩ nghỉ ngơi chọn một canh giờ mới bắt đầu đúc. Lúc này những thí sinh khác cũng lần lượt vẽ khế văn xong. Thấy Mục Vĩ đã bắt đầu đúc khế văn, Hòa Vô Khiên mũi khinh thường, không nghỉ ngơi lấy sức mà chuyển sang bước đúc khế văn ngay. Hắn ta muốn vượt mặt Mục Vĩ không chỉ về phẩm chất thanh khí mà còn về tốc độ, phải khiến hắn tuyệt vọng mới bằng lòng. Bên kia, Mạnh Vân thấy Mục Vĩ bắt đầu đúc khế văn, bèn tăng tiến độ. Cổ Phi Dương thì không vội không vàng, hít thở thật sâu, liếc nhìn Mục Vĩ rồi tiếp tục phần thi của mình. Thầy luyện khí bình tĩnh như hồ nước lặng, tên là Lạc Tuyết, thực hiện quá trình luyện khí rất nhẹ nhàng, trông hoàn toàn không giống luyện khí mà như vẽ một bức tranh thì đúng hơn, một bức họa non xanh nước biếc. Kim Trình Vũ nhìn những người khác bằng đôi mắt đầy tàn nhẫn. Y là thiên tài luyện khí của nhà họ Kim. Nhà họ Kim không phải gia tộc mạnh nhất, nhưng là gia tộc luyện khí mạnh nhất tiểu thế giới tam thiên. Nếu Kim Chính Vũ giật giải quán quân, đây sẽ là minh chứng vàng cho chất lượng của mọi thần binh lợi khí do nhà họ Kim sản xuất ra. Đây cũng là dịp để nhà họ Kim quảng bá sản phẩm nhà mình. Thế nên, Kim Chính Vũ phải giành lấy giải nhất bằng được. Nếu Mục Vĩ không được cường giả bảo vệ thì đã bị giết từ lâu rồi. Hắn đã giết vài thành viên nòng cốt của nhà họ Kim. Không báo thù thì gia tộc Ý biết để mặt vào đâu. Cuộc thi tiến vào giai đoạn cuối cùng, đúc khế văn. Những người trong sân thi đấu đều cảm giác được dường như mùi thuốc súng đã đậm hơn rồi. Từ Chính Khí và hai vị trưởng lão đứng trên bục nhìn bên dưới. Họ muốn chạy ra sau lưng Mục Vĩ để xem tiểu tử này đúc khế văn thế nào lắm chứ. Nhưng vừa rồi ba người mê mẩn đến mức không biết cuộc tranh tài ở khu vực hạ phẩm và trung phẩm đã kết thúc từ đời nào rồi. Thế là giờ không dám qua xem nữa. Thôi thì đứng chờ cuộc thi kết thúc cho rồi. Thời gian trôi qua từng khắc, chiến thể luyện khí bắt đầu đúc khế văn. Bước này làm chiến thể luyện khí mất tròn 3 ngày. Suốt 3 ngày này, bọn họ đúc khế văn liên tục. Đây quả là một quá trình tốn nhiều công sức. Ngày thứ 3, đêm đen phủ trời, rốt cuộc đã có một người trong 9 thí sinh thành công. Là một thanh trường thương. Một người thành công rồi, có điều không biết là đẳng cấp gì. Đúng vậy, còn phải chờ nghiệm khí chân thạch kiểm nghiệm mới biết. Thấy một người dự thi đã thành công, đám đông trở nên háo hức. Nghiệm khí chân thạch không biết nói dối, thứ này có tác dụng kiểm tra phẩm chất của thanh khí, cho kết quả còn chính xác hơn khi kiểm tra phẩm chất luyện đan và đan văn. Xong rồi. Ha ha ha. Mạnh Vân thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn trường kiếm trong tay. Nhưng khi lấy lại tinh thần, y thấy Mục Vĩ cũng xong luôn rồi. Trời đất, thầy Mục, sao thầy nhanh thế? Thấy Mục Vĩ đứng cầm trường kiếm, Mạnh Vân ngạc nhiên hỏi. Thầy Mục, ta đã đồng ý làm thầy ngươi đâu? Mục Vĩ nhíu mày. Ha ha, thầy đừng lo, chỉ 5 người mới đọ được thanh khí tuyệt phẩm do trò luyện ra thôi. Chắc chắn thầy sẽ thua trò, vì quán quân chắc chắn là trò rồi. Khi đó, thầy sẽ là thầy luyện đan của trò, chẳng qua là giờ gọi trước thôi. Thầy không được thất hứa đâu đấy. Được thôi, đợi người thắng ta đã rồi tính. Bọn Cổ Phi Dương, Kim Trình Vũ, Lạc Tuyết và Hoa Vô cũng luyện chế hoàn tất. Từ Chính Khí không để trưởng lão trọng tài tuyên bố kết quả mà tự mình xuống sân đấu, nhìn 9 người và gật đầu đầy hài lòng. Lần này có 9 người luyện chế được thanh khí tuyệt phẩm, chỉ riêng điểm này thôi đã ăn đứt cuộc thi luyện đan do Thiên Đan Tông tổ chức rồi. Rồi, bắt đầu nghiệm khí cho bên này. Nghiệm khí chân thạch được truyền thừa nghìn vạn năm trong khí cụ môn ta, có thể điều chỉnh để nghiệm chứng cho 4 cấp bậc thanh khí là tuyệt phẩm, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Bây giờ sẽ điều chỉnh sang mức thanh khí tuyệt phẩm. Thanh khí tuyệt phẩm cũng có tốt có kém. Yêu cầu của một thanh khí tuyệt phẩm là cao ít nhất 1 mét, có 7 cột sáng lần lượt kiểm tra về sức mạnh, cường độ, độ dẻo, thuộc tính, vân vân của thanh khí. 7 cột sáng càng cao, thanh khí càng chất lượng và tất nhiên độ chênh lệch giữa các cột càng nhỏ càng tốt. Không những thế, nghiệm khí chân thạch sẽ đánh giá cấp bậc một cách chi tiết cho thanh khí tuyệt phẩm của các vị, từ cấp 1 đến cấp 9 chia làm 3 bậc thượng, trung, hạ. Vậy nếu qua cấp 9 thì sao? Bỗng một người trong đám đông đùa giỡn. Trước đó, Mục Vĩ luyện chế thánh đan tuyệt phẩm cũng có hơn 9 đạo đan văn đấy thôi. À, nghe vậy Từ Chính Khí lung túng trả lời. Không thể nào qua cấp 9 được đâu. Hơn nữa, qua cấp 9 thì nghiệm khí chân thạch có thể sẽ nổ. Đám đông bàn tán ở Mỹ sau khi nghe được những lời này. Còn các đệ tử khí cụ môn, bản thân đã là thầy luyện khí nên hiểu tại sao. Trên cấp 9 ư, sao có thể? Từ Triệu Mông biết chuyện này không có khả năng hơn bất cứ ai. Gã là đệ tử cấp cao của khí cụ môn, nhưng thành phẩm luyện chế được cùng lắm chỉ mới cấp 4 hạ đẳng. Từ Triệu Mông tự nhận mình cũng gọi là khá trong tiểu thế giới tam thiền. Thầy luyện khí nào tài năng cách mấy mà được cấp 8 cũng đủ kinh thế hãi tục rồi. Được rồi, bắt đầu nghiệm khí, gọi theo thứ tự. Số 1, Lưu Đông Ba. Một thanh niên cầm trường thương đi tới bên cạnh nghiệm khí chân thạch. Lưu Thính Vân nhận lấy trường thương rồi đến bên cạnh nghiệm khí chân thạch. Bắt đầu. Nói xong, Lưu Thính Vân đặt trường thương vào trong, nó bị vầng sáng trắng của nghiệm khí chân thạch bao phủ. Tiếng ong vang lên, bảy cột sáng từ từ dâng cao trên nghiệm khí chân thạch. Bảy cột sáng có màu sắc khác nhau, chiều cao cũng khác biệt. Sắp được 1 mét rồi. Chưa gì nữa, dưới 1 mét là thất bại rồi. Phải đấy, nhưng ta thấy có thể sẽ được 1 mét thôi. Trong tiếng bàn luận sôi nổi của mọi người, mặc dù bảy cột sáng không cao bằng nhau, nhưng cuối cùng vẫn cán mốc 1 mét. Số 1, Lưu Đông Ba, thanh khí tuyệt phẩm, cấp 1 trung đẳng. Nghe Lưu Thính Vân công bố kết quả, Lưu Đông Ba nhẹ thở phào. May quá, thành công rồi. Mặc dù chỉ là cấp 1 trung đẳng, nhưng ít nhất vẫn thuộc hàng thanh khí tuyệt phẩm, hắn ta tự hào về mình lắm. Lưu Đông Ba mới có mấy chục tuổi thôi, có tiềm năng lắm đấy. Đúng vậy, lợi hại thật. Thấy người đầu tiên kiểm chứng thành công, mọi người càng mong đợi hơn. Kim Trình Vũ này, Cổ Phi Dương này, Hoa Vô này đều là thiên tài luyện khí danh tiếng lẫy lừng cả. Còn có tên Mạnh Vân nhiều chuyện và một vị đáng mong chờ nữa. Đó mới thực sự là những người họ quan tâm chú ý nhất. Số 2, Lạc Tuyết. Một vị nghe thấy cái tên này thì lưu tâm. Hình như người này không dùng hết thực lực trong vòng loại, mà cảm giác người này cứ kỳ lạ sao sao. Mục vị không rõ cụ thể là kỳ lạ ở đâu, nhưng cứ mỗi lần nhìn Lạc Tuyết là cảm giác đó lại dâng lên trong lòng hắn. Lạc Tuyết vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lúc giao thanh đao của mình ra lại mỉm cười. Đó là một nụ cười đầy tự tin. Bắt đầu nghiệm khí. Lưu Thính Vân đặt đao lên nghiệm khí chân thạch, tiếng ong lại vang lên. Lần này bảy cột sáng tiếp tục ầm ầm dâng cao trên nghiệm khí chân thạch. Với tốc độ này thì hơn 1 mét là cái chắc. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Bảy cột sáng không ngừng cao lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, lúc đạt đến 4 mét, tốc độ của bảy chùm sáng ngày càng chậm dần. Và rồi chúng dừng lại ở vị trí gần mốc 5 mét. Cấp 4 thượng đẳng. Kết quả này tức khắc làm đám đông xôn xao. Cấp 4 thượng đẳng là một thành tích cực kỳ đáng kinh ngạc. Kể cả một số thầy luyện thánh khí tuyệt phẩm cũng khó lòng đạt được kết quả đó. Từ Trượng Mông thấy vậy ngẩn người. Cấp 4 thượng đẳng ư? Trình độ luyện khí của người này tốt hơn biểu hiện thường ngày của y nhiều. Nhưng lần này, Từ Trượng Mông thấy trình độ luyện khí của mình đã được cải thiện đáng kể, nên vẫn rất tự tin. Số 3, Từ Trượng Mông. Đến phiên Từ Trượng Mông ra sân, ai nấy đều chú ý đến gã. Từ Trượng Mông là đại sư huynh của khí cụ môn, thiên phú luyện khí rất cao. Quan trọng hơn, khả năng luyện võ của người này cũng cực kỳ xuất sắc, được xem như là môn chủ đời tiếp theo của khí cụ môn. Nghe nói, trước đây Từ Trượng Mông luyện chế được thanh khí tuyệt phẩm cấp 4 hạ đẳng, không biết lần này ra sao? Ai biết được, lỡ có khi tiến bộ hơn thì sao? Chưa chắc đâu, ngươi tưởng luyện khí dễ như rèn sắt hả? Nói gì thì nói, ta vẫn thấy người này không đơn giản, thiên phú võ học cũng cao ngất ngưởng. Cứ xem thử sao. Dù gì, gã cũng có tiếng tăm, lại còn là đệ tử khí cụ môn, là người đại diện của khí cụ môn. Tiểu tử, đừng lo gì cả, cứ làm hết khả năng là được. Lưu Thính Vân mỉm cười, động viên Từ Trượng Mông. Vâng. Bắt đầu nghiệm khí. Bảy chùm sáng chậm rãi dâng lên trên nghiệm khí chân thạch, tốc độ vẫn không đổi sau khi vượt qua 1 mét. Cuối cùng, bảy chùm sáng này cũng cái cao cái thấp, trong đó hầu hết đều cao trên 5 mét, chỉ có phải cột là thấp hơn một chút, chứng tỏ kém hơn. Cấp 5 hạ đẳng. Thế có chùm sáng lên đến 5 mét, đôi mắt Từ Trượng Mông sáng ngời. Giỏi lắm, thằng bé Tiểu Mông ngày càng tiến bộ. Khí Bất Phàm khen ngợi. Phỏng chừng sau này nó sẽ thay thế vị trí môn chủ khí cụ môn của ta rồi. Đúng đó, cháu ông cừ thật đấy, lão Từ. Từ Chính Khí cười sang khoái. Nhóc con này khá lắm, không làm ta mất mặt, nhưng ta vẫn muốn xem Mục Vĩ sẽ thế nào. Người tiếp theo là Kim Trình Vũ. Được đọc tên, Kim Trình Vũ ngây ngang đi tới trước nghiệm khí chân thạch, bắt đầu nghiệm khí, các chùm sáng dâng cao. Thánh khí do ta luyện chế, ít nhất phải là cấp 5. Cấp 5 hạ đẳng có là gì đâu? Kim Trình Vũ nói một cách ngạo mạn. Câu nói của y làm ai nấy đều thấy khó chịu. Kiêu ngạo là tốt, nhưng đến nỗi ngạo mạn thì phản cảm lắm. Ban đầu, tốc độ của bảy chùm sáng đều rất nhanh, nhưng càng về sau càng giảm. Cuối cùng, không ngờ chỉ dừng ở mức 3 mét. Cấp 3 hạ đẳng, Liêu Thính Vân lạnh lùng tuyên bố. Cấp 3 hạ đẳng, làm gì có chuyện đó? Kim Chính Vũ phẫn nộ. Không thể nào, chắc chắn là các người làm giả kết quả, chứ không sao có thể là cấp 3 hạ đẳng được. Kim Chính Vũ sừng sộ lên. Làm giả kết quả? Liêu Thính Vân nghe xong thì tức điên. Người đâu? Cáo kẻ này ra ngoài. Liêu Thính Vân quát lớn, hừ lạnh. Bắt đầu từ hôm nay, nghiêm cấm con cháu nhà họ Kim ghi danh vào khí cụ môn. Ta luyện khí của nhà họ Kim cao siêu quá, bọn ta không dám với cao. Câu này Liêu Thính Vân vừa nói cho những người tại đây nghe, vừa nói cho những người có địa vị cao trong nhà họ Kim đến đây nghe. Dám xỉ nhục khí cụ môn, sao họ có thể chịu đựng được chứ? Các người làm giả kết quả, không tính. Ta có thể luyện chế thanh khí tuyệt phẩm cấp 5 thượng đẳng cơ mà. Lần này không tính, không tính. Kim Chính Vũ la hét om sòm, mặt nhăn nhó. Dáng vẻ này của y là một vị lắc đầu cười khẩy. Ngu ngốc đến cảnh giới nào mới dám nói ra những lời như thế. Giờ phút này, không ít lãnh đạo cấp cao nhà họ Kim có mặt tại đây đều đỏ mặt. Rõ ràng ai cũng bẽ mặt bởi hành động của Kim Chính Vũ. Người tiếp theo, Liêu Thính Vân không quan tâm quát. Ai nghi ngờ kết quả trận đấu có thể kiểm tra nghiệm khí chân thạch. Khí cụ môn bọn ta đứng thẳng ngồi ngay, không sợ. Ai cũng biết điều đó mà. Liêu trưởng lão đừng giận. Đương nhiên bọn ta tin khí cụ môn rồi, sẽ không bị giam ba câu của mấy kẻ không biết suy nghĩ che mắt đâu. Phải đấy, phải đấy. Nhà họ Kim kiêu ngạo hết nói nổi, tưởng mình là thế gia vọng tộc chắc. Tiếng châm chọc vang lên trong đám đông. Khí cụ môn là độc nhất vô nhị tại tiểu thế giới Tam Thiên, có tầm vóc cao lớn, không thể bàn cãi, giống như Thiên Đàn Tông. Đến cả núi Huyền Không cũng không dám nói xấu họ. Kế tiếp, Mạnh Vân. Liêu Thính Vân lấy lại bình tĩnh, lên tiếng. Ha ha ha, cuối cùng cũng đến phiên thầy luyện đan thiên tài nổi tiếng khắp tiểu thế giới Tam Thiên, từ cổ chí kim chưa bao giờ có, sẽ đoạn tử tuyệt tôn. À không, sẽ dập tắt ảo tưởng của tất cả các người là ta đây. Ha ha ha. Mạnh Vân cười như điên, y tiến lên một bước rồi giao trường kiếm trong tay cho Liêu Thính Vân. Thầy luyện đan thiên tài. Câu nói hùng hồn của Mạnh Vân làm mọi người không nén được tiếng cười. Người này tự tin thật, nhưng việc y vừa được gọi tên đã nói thế này không những bị mắng chửi mà còn chọc cười người khác. Mục Vĩ cũng cạn lời. Người này biết luyện chế thanh khí tuyệt phẩm nhưng lại muốn làm thầy luyện đan, đúng là kỳ lạ. Thôi, đừng nói linh tinh nữa. Biết đâu cậu sẽ tiến xa hơn trên con đường luyện khí thì sao? Không đâu, Mạnh Vân bác bỏ. Ước mơ của ta là trở thành thầy luyện đan thiên tài nổi tiếng khắp tiểu thế giới Tam Thiên. Dừng dừng, bắt đầu nghiệm khí. Liêu Thính Vân sợ mình nghe tiếp sẽ muốn vả mặt Mạnh Vân nên vội ngăn cản. Nghiệm khí đi. Dường như y không bận tâm về thanh khí mình tự luyện chế chút nào, giọng nói rất thản nhiên. Công cuộc nghiệm khí lại bắt đầu, bảy cột sáng dâng lên từng cột một. 1 mét, 3 mét, 5 mét, 7 mét. Phút cuối, bảy chùm sáng cán mốc 7 mét, cấp 7 hạ đẳng. Ai nấy đều sững sờ trước cảnh này. Thánh thần thiên địa ơi, cha này bị thần kinh à? Má, luyện chế được thanh khí tuyệt phẩm cấp 7 hạ đẳng mà đòi làm thầy luyện đan là sao? Người này tới đây để làm cho con bò hả? Tức chết tao rồi, hắn còn muốn làm thầy luyện đan, muốn vả mặt hắn ghê. Kết quả kiểm tra của Mạnh Vân làm tất cả mọi người đều thấy bất công. Ông trời cho thiên phú luyện khí vượt trội thế này mà lại muốn luyện đan, đầu óc tên này bị gì thế? Hả? Mới cấp 7 hạ đẳng thôi sao? Thế kết quả, mặt Mạnh Vân như mướp đắng, y vội vàng chạy sang Mục Vĩ rồi buồn bã than vãn. Chết rồi, chết rồi thầy Mục ơi, có khi trò không thắng được thầy rồi, không được làm đồ đệ của người rồi. Dáng vẻ đó của Mạnh Vân làm một số người không nhịn nổi nữa. Má nó, đừng cản ta, phải đánh hắn một trận mới được. Thấy làm màu rồi nhưng chưa thấy ai quá đáng như hắn. Trông Mạnh Vân cơ như luyện chế ra thanh khí tuyệt phẩm cấp 7 hạ đẳng là một việc gì đó mất mặt lắm vậy. Các người biết gì mà nói? Mạnh Vân khóc lóc. Cấp 7 hạ đẳng không đủ cho thầy mục của ta nhét kẽ răng đâu. Giờ hết rồi, hết thật rồi. Lưu Thình Vân cũng chả biết làm sao với y. Thật sự ra, thiên phú luyện khí của người này có thể gọi là bậc nhất. Số người tại đây có thể vượt trên y, đếm không quá 5 ngón tay. Nhưng sao y cứ mơ tưởng đến chuyện luyện đàn chứ? Người tiếp theo, Cổ Phi Dương. Đến phiên Cổ Phi Dương ra sân, mọi người lại nín thở. Giờ này, hắn ta luôn được gọi là thiên tài toàn năng, cả về luyện khí, luyện đàn, lẫn trận pháp. Không những thế, thứ hạng của hắn ta trong cuộc thi luyện đàn vừa rồi chỉ kém hơn Mục Vĩ một chút. Không biết Cổ Phi Dương sẽ có biểu hiện thế nào trong trận đấu luyện khí đây. Nếu như khả năng luyện khí của hắn ta vẫn xuất chúng như cũ, thì danh xưng đệ nhất toàn tài mãi mãi thuộc về hắn ta, đây là điều chắc chắn. Thứ mà Cổ Phi Dương luyện chế là một cây phương thiên họa kích, hắn ta giao nó cho Lưu Thình Vân rồi quay lưng lùi xuống, không một câu dư thừa. Lưu Thình Vân thấy Cổ Phi Dương như vậy chỉ biết cười trừ. Từ khi thành danh đến nay, lai lịch của hắn ta vẫn là một ẩn số. Hơn hết, không chỉ khí cụ môn mà cả Thiên Đan Tông lẫn Vạn Trận Tông đều muốn chiêu mộ Cổ Phi Dương. Xong, người này lúc nào cũng lẩn tránh, từ chối khéo. Lưu Thình Vân cảm thấy rất khó hiểu trước việc này. Chẳng qua phải công nhận biểu hiện về luyện đàn, luyện khí và trận pháp của người này rất xứng với biệt danh thiên tài toàn năng. Nhất định hắn ta sẽ trở thành bá chủ tiểu thế giới tam thiên trong tương lai. Bắt đầu nghiệm khí. Lưu Thính Vân đặt phương thiên họa kích lên nghiệm khí chân thạch, vầng sáng từ từ nổi lên. Không ngờ 7 cột sáng này giống hệt nhau, nhìn kỹ thì thấy tốc độ dâng lên lẫn chiều cao đều giống nhau như đúc. Mạnh quá. Thấy khung cảnh này, Từ Chính Khí và hai trưởng lão cũng không thể không khen ngợi. 7 cột sáng hoàn toàn giống nhau, cho thấy các phương diện về thuộc tính, sức mạnh, vân vân của thánh khí tuyệt phẩm mà người này luyện chế đều đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Hơn nữa, các chùm sáng đã cán mốc 7 mét, gần đến 8 mét rồi. Giỏi thật! Trời ơi, sắp 8 mét rồi! Cấp 8, lẽ nào là cấp 8? Ghê thật chứ, toàn là quái vật cả. Ông đây luyện khí cả đời, nhưng chưa thấy cấp 8 bao giờ. Biểu hiện của phương thiên họa kích của Cổ Phi Dương làm ai nấy cũng há hốc mồm. Mạnh Vân thì mặt như đưa đám, hét toáng lên. Chết ta rồi, đến Cổ Phi Dương cũng sắp đến cấp 8, thì thầy mục cấp 9 chắc rồi, trò không vượt qua thầy nổi đâu. Ai nghe y nói xong cũng vừa tức vừa buồn cười. Mạnh Vân muốn bái Mục Vĩ làm thầy để được hắn dạy luyện đan đến thế ư? Cấp 7 thượng đẳng. Sau cùng, Lưu Thính Vân tuyên bố thành tích của Cổ Phi Dương. Cấp 7 thượng đẳng, Lưu Thính Vân phải thừa nhận rằng bản thân không thể luyện chế được thành khí xuất sắc thế này. Quả là anh tài càng về sau càng nhiều, trường giang sóng sau xô sóng trước. Cổ Phi Dương đã một lần nữa thể hiện thiên phú luyện đàn và luyện khí vô địch của mình. Cấp 7 thượng đẳng à? Đúng là đáng tự hào đấy. Giờ phút này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, một bóng người bước ra, chính là Hoa Vô. Lúc này, hắn ta tỏ ra cực kỳ huênh hoang, cứ như thể dù có là Cổ Phi Dương thì hắn ta cũng không để vào mắt. Nhưng không một ai dám xem thường Hoa Vô. Mọi người đều biết hắn ta có khả năng và thiên phú để cư xử như vậy. Hoa Vô cũng là thiên tài song tu, khí, trận, rất có năng lực. Trận đấu đang ngày càng trở nên gay cấn hơn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 114 của bộ truyện Mộc Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.